Vạn đạo Long Hoàng, chương 3904, bị tà linh nuốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục ra quyền, đem mấy con tà linh đánh tan ra. Nhưng là cũng có hai đạo tà dị lực lượng, đánh trúng Lục Minh. Lục Minh ho ra máu mà lui. Loại này tà dị lực lượng, phi thường quỷ dị, có thể ăn mòn người thần lực và nhục thân. Còn tốt Lục Minh tu luyện cấm kỵ chi lực, có thể ma diệt những cái này tà dị lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một tế bào bên trong không ngừng bắn ra hùng hậu lực lượng. Lục Minh thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Tới đi, để kích thích tiềm năng của ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, thét dài một tiếng, tiếp tục cùng những cái này tà linh chém giết. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên oanh minh, vang vọng mảnh này thiên địa. Lục Minh đẫm máu mà chiến, chiến ý như điên, hắn như một tôn bất tử chiến thần. Từng con tà linh bị hắn oanh sát, đương nhiên, ở oanh sát tà linh quá trình bên trong, hắn cũng bỏ ra đại giới, không ngừng thụ thương. Còn tốt, hắn khôi phục tốc độ đầy đủ kinh người, hoàn toàn có thể gánh vác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, trong chốc lát, đã có trên 100 con tà linh bị Lục Minh oanh sát. Giống, giống, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cái kia chỉ có lấy 3 cái đầu lâu tích dịch hình thái tà linh. 3 cái đầu lâu liên tục phát ra giống to, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lợi chảo bọc lấy tà dị lực lượng, uy năng phi thường khủng bố. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh huy quyền, cùng 3 cái đầu lâu tà linh chạm tay một cái, thân thể chấn động mãnh liệt, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác quả đấm xương cốt cũng phải nát nứt. Thật là cường đại tà linh. Không phải nói, phía trước tầng 6 tà linh cũng sẽ không mạnh hơn phân, đều sẽ bị hoàng thất huyết mạch ảnh hưởng sao? Một cái này tà linh không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại, tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Lăng Vũ Vi nói cho hắn, phía trước 6 tầng thế giới tà linh cũng không phải là đặc biệt đáng sợ, sẽ bị tinh linh hoàng thất huyết mạch chấn nhiếp. Hơn nữa thực lực cũng sẽ không đặc biệt cường đại. Thần hoàng nhị trọng tam trọng trở lên tinh linh tộc thiên kiêu, cho dù nhận áp chế, cẩn thận một chút, vẫn có thể bảo toàn tánh mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Nhưng là một cái này tà linh, không chỉ có không nhận Lăng Vũ Vi tinh linh hoàng thất huyết mạch chấn nhiếp, hơn nữa thực lực cũng mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dám đánh cược, liền xem như tinh linh tộc thần hoàng tam trọng thiên kiêu, ở thực lực nhận cực lớn áp chế tình huống phía dưới, cũng tuyệt đối không phải cái này tà linh đối thủ, sẽ bị xé rách. Cái này cùng hắn nghe được tin tức không phù hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự nhiên không biết, một cái này tà linh là trấn thủ một tòa tà linh tháp mạnh nhất tà linh. Dưới tình huống bình thường, ở trong 3 tháng này, là ở vào ngủ đông kỳ, sẽ không ra được. Hắn là bị Lăng Phi đám người quấy rầy mới ra ngoài, có thể nói là tầng thế giới thứ 4 Tà Linh Chi Vương. Tự nhiên kinh khủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, ba đầu tích dịch tà linh, ba cái đầu lâu tiếp tục giống to, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Thân thể nó khổng lồ, tốc độ lại thật nhanh, công kích như điện, nhanh đến để người khó có thể né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có thể toàn lực đối kháng, gấp 6 lần chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên thân lại trướng, rốt cục kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Chiến tự quyết cũng không phải là ngoại lực, mặc dù là từ bản nguyên cổ tự chiến chữ mà đến. Nhưng là chiến tự quyết tu luyện, toàn bộ là dựa vào Lục Minh bản thân lĩnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân lĩnh ngộ mà đến đồ vật, sao có thể tính là ngoại lực? Cho nên, chiến tự quyết, tự nhiên là có thể vận dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát động gấp 6 lần chiến lực về sau, Lục Minh thực lực lại càng mạnh một bậc. Cùng ba đầu tích dịch chém giết càng thêm kịch liệt. Bất quá, ba đầu tích dịch tà linh, thực lực xác thực vô cùng cường đại. Coi như Lục Minh dốc hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ. Hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng một tiếng kinh thiên oanh minh, ba đầu tích dịch tà linh thân thể bỗng nhiên kịch liệt biến lớn lên. So một tòa núi lớn còn to lớn hơn, bao phủ hư không, ba cái miệng bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, hướng về Lục Minh cắn tới, muốn đem Lục Minh thôn phệ đi vào. Lục Minh toàn lực đối kháng, quyền kình xuyên qua hư không, bộc phát hủy diệt lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ chống đỡ hai cái đầu lâu hai cái miệng dính, bị thứ ba cái miệng một ngụm nuốt vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, Lục Minh cảm giác bốn phía có cuồng bạo thôn phệ chi lực. Một mực dẫn dắt hắn, để Lục Minh thân thể không ngừng tung tích, tiến nhập ba đầu tích dịch tà linh trong bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bốn phương tám hướng có một cỗ cổ kinh khủng tà dị lực lượng, hướng về Lục Minh vọt tới. Cỗ này lực lượng, phi thường đáng sợ, có kinh khủng tính ăn mòn, muốn đem Lục Minh ăn mòn rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh oanh kích đi ra quyền kình, như đá ném vào biển rộng, đều bị loại này lực lượng ăn mòn hết. Lục Minh, bị loại này lực lượng trọng trọng bao vây, phá cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, mỗi một tế bào bên trong đều có cấm kỵ chi lực lan tràn ra. Lục Minh trên người cấm kỵ chi lực như sóng chiều một dạng quét sạch mà ra. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Va chạm kịch liệt âm thanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó, những cái kia tà dị lực lượng, thế mà bị cấm kỵ chi lực đánh xuyên, đánh tan. Ha ha ha, cái này tà linh, thế mà đưa ngươi nuốt vào trong bụng. Thực sự là tự tìm đường chết. Ở bên ngoài, ngươi còn không phải hắn đối thủ. Ở bụng của hắn bên trong, sinh tử của hắn, mặc cho ngươi bóp nhẹ. Loại này tà dị lực lượng, căn bản không phải cấm kỵ chi lực đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma cười ha ha, Lục Minh cũng lộ ra nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện, cấm kỵ chi lực, hoàn toàn đem loại này sợ tà dị lực lượng khắc chế. Cũng không phải nói, loại này tà dị lực lượng không đáng sợ. Trên thực tế, loại này tà dị lực lượng, phi thường đáng sợ, có thể ăn mòn tất cả. Những người khác bị nuốt vào tiến đến, tuyệt đối một con đường chết, sẽ bị liên tục không ngừng tà dị lực lượng ăn mòn rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối với Lục Minh mà nói, lại vô dụng, hắn cấm kỵ chi lực, hoàn toàn có thể đem loại này tà dị lực lượng đánh tan. Phía tây bát phương, vô tận tà dị lực lượng, lần thứ hai vọt tới, thề phải đem Lục Minh ăn mòn hòa tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh xuất thủ, hắn toàn thân bị cấm kỵ chi lực bao phủ, bay ngang ra ngoài, liên tục huy quyền, cấm kỵ chi lực bắn ra, trực tiếp đem trùng trùng điệp điệp tà dị lực lượng đánh ra một cái thông đạo. Lục Minh đột phá mà ra, một đường hướng về phía trước, sau đó thấy được ba đầu tích dịch tà linh thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Lục Minh huy quyền, đánh vào ba đầu tích dịch tà linh thân thể. Đem hắn thân thể, nổ tung ra nguyên một đám hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hống hống hống, ba đầu tích dịch tà linh, phát ra kinh thiên gầm rú. Thân thể to lớn, điên cuồng giằng co áp đảo vô số thụ mộc, đại địa bị san thành bình địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, Lăng Phi đám người trốn đi, một mực chờ đợi tình huống. Giờ phút này nghe được ba đầu tích dịch tà linh gầm rú. Sắc mặt đại biến, hảo đáng sợ, đầu kia kinh khủng tà linh nổi điên. Nơi đây không nên ở lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Lăng Phi đám người, sợ hãi mở miệng, sau đó nhao nhao rời khỏi nơi này, bay về phía nơi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ba đầu tích dịch tà linh trong bụng, Lục Minh y nguyên không ngừng công kích. Ba đầu tích dịch tà linh gào thét càng thêm lợi hại. Thân thể không ngừng giãy giụa, không ngừng gầm thét. Một hồi tại mặt đất giãy giụa, áp sập mảng lớn thụ mộc. Một hồi trên không trung giãy giụa, bay về phía nơi xa. Một chút thời gian, ba đầu tích dịch tà linh đã không biết bay ra bao nhiêu cự ly. Nó giãy giụa, càng ngày càng yếu. Ánh mắt bên trong quang mang cũng càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.